Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 351 chương này ở chỗ này thử xem. Phượng Cửu Khanh cùng 2233 đều nhìn chằm chằm Lục Gia chờ đợi hắn nói ra biện pháp. Lục Gia cũng không làm người khác khó chịu vì thèm, Tại Nai Câu cười một cái mở miệng. Gọt thần vị mới là cuối cùng muốn, chỉ cần làm xong tất cả thần vị, chúng ta thu được thế giới bản nguyên so lần này nhiệm vụ hơn rất nhiều, hơn nữa trực tiếp giết chết Long Uyên chiến thần thần vị, nhiệm vụ không phải cũng liền hoàn thành. Ta bây giờ cần bế quan một đoạn thời gian nghiên cứu như thế nào triệt để tiêu diệt thần vị. Khanh Khanh, trong khoảng thời gian này cần ngươi nhìn chằm chằm Long Uyên, đừng để hắn tùy tiện đồ sát sinh linh. Lục Gia ánh mắt ôn nhu rơi vào trên thân Phượng Cửu Khanh. Phu quân yên tâm, hết thảy có ta. Phượng Cửu Khanh ngồi ngay ngắn, trịnh trọng gật đầu. Thế nhưng là... Túc chủ, không phải là không có biện pháp thôi diễn Long Uyên sao? Chúng ta phải làm như thế nào ngăn cản hắn? Chị 2233 thanh âm non nớt vang lên. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần để cho Long Uyên không có cách nào cùng một Loan Loan thâm tình ngược luyến không phải tốt. Lục Gia câu nói này nói xong, Phượng Cửu Khanh cùng 2233 ánh mắt khó hiểu rơi vào trên người hắn. Phượng Cửu Khanh trang quen thuộc cũng không có mở miệng hỏi thăm, 2233 lại gấp khó dằn nổi hỏi ra âm thanh lễ túc chủ, chẳng lẽ ngươi muốn hy sinh nhan sắc đi câu dẫn nữ chính, hay là muốn... 2233 tại Lục Gia ánh mắt bén nhọn chăm chú không dám nói tiếp, Lục Gia trong lòng mặc niệm đây là chính mình sinh hệ thống, ước chừng niệm 7-8 lần mới bình phục hảo tâm tình, nhưng mà hắn hay là đem 2233 chột trong tay giày xéo 7-8 lần mới buông tha 2233. Ngu xuẩn, ngươi nói những nam nữ này chủ năng bị người khác câu dẫn sao? Hơn nữa đi câu dẫn cái kia hai cái đầu óc có bệnh người quá phiền phức, trực tiếp để cho hai người bọn họ không thể gặp mặt là được rồi. Không thể gặp mặt. Như thế nào không thể gặp mặt? 2233 khoan thai tự đắc bị Lục Gia chà đạp, nó rất hưởng thụ. Cái này muốn phiền phức nữ đế đại nhân, hắc hắc, đánh cái kia Long Uyên không dám đi gặp một Loan Loan là được rồi, cũng không cần quá lâu, ta có lòng tin tại trong 100 năm tìm được triệt để hủy diệt thần vị biện pháp, chỉ là phải khổ cực nữ đế đại nhân. Lục Gia đem 2233 ném ra, đi đến bên cạnh Phượng Cửu Khanh, nắm chặt tay của nàng ôn nhu nói, "Ê Khanh Khanh, sau đó muốn khổ cực ngươi. Phu quân yên tâm giao cho ta liền tốt." Phượng Cửu Khanh nghe xong cái này liền gật đầu đáp ứng, đánh nhau là nàng am hiểu chuyện, hơn nữa nàng cũng nghĩ cùng tiên cương tu chân giới lợi hại nhất chiến thần một trận chiến, xem đến cùng ai lợi hại nhất. "Túc chủ, chúng ta thôi diễn không được Long Uyên, làm sao tìm được hắn?" Kỳ 2233 lại đưa ra vấn đề. "Ngu xuẩn, Long Uyên có thần vị bảo hộ, cái kia một Loan Loan có không? Trực tiếp canh giữ ở một Loan Loan bên cạnh, chỉ cần Long Uyên xuất hiện liền đánh cho hắn một trận, đánh tới hắn không còn dám tới là được." Tiếp lấy, Lục Gia ngạo kiều lạnh rên một tiếng, kia tức phụ ta lợi hại nhất, đánh một cái Long Uyên còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Gia khích lệ để cho Phượng Cửu Khanh khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên ý cười, "Ân, ta đánh hắn không thành vấn đề." Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh Lục Gia ánh mắt liền hướng dời xuống, ở trên cao nhìn xuống đi. Đập vào mắt chính là trắng lóa như tuyết, hắn không chịu thua kém mắt lom lom. Túc chủ, 2233 còn muốn nói điều gì, bị Lục Gia đá một cái bay ra ngoài, hắn thì ôm Phượng Cửu Khanh rời đi nơi đây. Tại ứng đối thiên kiếp phía trước, hắn liền nói muốn ăn Phượng Cửu Khanh, hơn nữa phải thừa dịp hài tử còn nhỏ nhiều cùng con dâu thân mật, chờ hài tử lớn sẽ không tốt. Phượng Cửu Khanh bắt đầu không biết Lục Gia muốn làm gì, thẳng đến nhìn thấy Lục Gia cái kia lửa nóng lại tràn ngập dục vọng hai con ngươi lúc. Biết Lục Gia là muốn ăn hết nàng. Nàng nghĩ đến tại Đào Yêu mới cho nàng tìm vỡ, bên trong những nội dung kia nàng đã sớm muốn thử xem, thế là một cái tay vòng lấy Lục Gia cổ, một cái tay khác tại Lục Gia lồng ngực vẽ vòng tròn, lại gần sát Lục Gia bên tai nói khẽ, "Ghê phu quân, đây là muốn đi nơi nào?" "Đi ăn hết ngươi." Lục Gia hô hấp trở nên thô trọng, trực tiếp đổi đi vì bay, nghĩ nhanh lên đuổi tới thần miếu. "Phu quân là muốn đi trong thần miếu ăn hết ta sao?" Phượng Cửu Khanh trên người thanh lãnh cao ngạo toàn bộ rút đi, lần thứ nhất lộ ra vũ mị đa tình dáng vẻ. "Là..." Lục Gia bước chân dừng lại, sắp khống chế không nổi chính mình, ngoại trừ chiều sâu giao lưu đến động tình thời điểm, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Phượng Cửu Khanh. "Phu quân, nếu không thử một chút ngay ở chỗ này..." Phượng Cửu Khanh ấm áp hô hấp phun ra tại Lục Gia cổ ở giữa, âm thanh tràn đầy mê hoặc chi ý, ngắn ngủn 8 chữ để cho Lục Gia trực tiếp sửng sốt. Khanh Khanh, ngươi nói cái gì? Lục Gia không thể tin được Phượng Cửu Khanh vậy mà nói ra ở bên ngoài loại lời này. Hắn cùng với Phượng Cửu Khanh chưa bao giờ thử qua ở bên ngoài loại này, bình thường đều là có che lấp vật, bằng không thì Phượng Cửu Khanh không để hắn tiếp tục làm tiếp, đương nhiên tại Phong Hoa Điện trong hoa viên không tính ở bên ngoài. Phu quân, chúng ta ngay ở chỗ này thử xem, ngươi không muốn, ân. Phượng Cửu Khanh ngữ điệu kéo dài, véo von dễ nghe còn tràn ngập mê hoặc chi ý. Lục Gia còn có thể cự tuyệt sao? Hắn đương nhiên là ném ra mấy cái trận pháp không để người khác nhìn trộm ở đây, cảm thấy không an toàn còn khắc đại đạo phù văn ở phía trên, cam đoan ai cũng không thể nhìn trộm hắn cùng với Phượng Cửu Khanh xâm nhập giao lưu. Phượng Cửu Khanh cũng không có nhàn rỗi, nàng từ trên thân Lục Gia xuống, trong đầu hồi tưởng đến thoại bản tử bên trong viết nội dung. Tiếp đó, nàng chủ động đưa tay ôm lấy Lục Gia đai lưng, mang theo Lục Gia chậm rãi đi lên phía trước, lại hỏi Lục Gia, thì phu quân, ngươi ưa thích nơi nào? Là cây này. Vẫn là tảng đá kia. Vẫn là, ân. Ta đều ưa thích. Lục Gia cảm thấy thân thể của mình không phải là của mình, thân thể của hắn cũng đến cực hạn, sắp nổ tung. Đột nhiên, Phượng Cửu Khanh đem Lục Gia đẩy lên trên mặt đất, Lục Gia còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một chân dẫm ở trên người hắn, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, dùng loại kia khinh miệt ngữ khí nói ra, tiểu nam sủng, ngươi muốn làm gì, nam sủng không ngoan là muốn chịu đến trừng phạt. Lục Gia càng thêm không chịu nổi, hắn nữ đế đại nhân đến thực chất là ở nơi nào học những vật này, quá kích thích. Khanh khanh. Lục Gia vừa há mồm liền bị Phượng Cửu Khanh quát bảo ngưng lại nổi, Phượng Cửu Khanh cao cao tại thượng mệnh lệnh hắn kể bảo ta nữ đế đại nhân. Bực này phúc lợi, Lục Gia đương nhiên muốn hưởng thụ, hắn nuốt nước miếng một cái, khắc chế dục vọng chật vật nói ra bốn chữ ghê nữ đế đại nhân. Phượng Cửu Khanh chân ngọc chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng ở. Lục Gia hừ nhẹ lên tiếng, có chút khống chế không nổi mình muốn đứng dậy phản công Phượng Cửu Khanh, lại bị nàng dùng tu vi cường thế ngăn chặn. Một lúc sau, theo Lục Gia kêu đau một tiếng, Phượng Cửu Khanh chuyển thành ngồi ở trên thân Lục Gia, dùng ngón tay câu lên Lục Gia cái cằm, ghê tiểu nam sủng, ngươi muốn bị ta ăn. Lục Gia muốn nói cái gì, Phượng Cửu Khanh dùng bốc lên hắn cái cằm ngón trỏ đặt tại trên cái miệng của hắn, ghê xuyệt, là ta ăn ngươi, ngươi đều phải nghe ta. Trong nháy mắt, hai người quần áo đốt hết, trần trụi tương đối, Phượng Cửu Khanh chậm rãi cúi đầu xuống gặm cắn Lục Gia, từ cái trán đến một đường hướng xuống gặm cắn Lục Gia. Lục Gia bây giờ giống một cái giật dây con rối mặt cho Phượng Cửu Khanh đùa bẩn, cuối cùng tại Phượng Cửu Khanh chơi chán sau, hắn xoay người mà lên trở về gặm trở về, ghê nữ đế đại nhân, bây giờ giờ đến phiên ta. Trời làm chăng, đất làm chiếu. Thứ 352 chương Phượng Cửu Khanh đại chiến Long Uyên. Sau hai canh giờ, một mặt thỏa mãn Lục Gia ôm mặt xong quần áo Phượng Cửu Khanh hướng về thần miếu đuổi. Phượng Cửu Khanh hai gò má ửng đỏ có một loại vui sướng sao đặc biệt đẹp. Nếu không phải là còn có chính sự, Lục Gia cần phải cuốn lấy Phượng Cửu Khanh lại đại chiến mấy ngày mấy đêm. Hai người trở lại thần miếu, Phượng Cửu Khanh muốn trước tắm rửa, Lục Gia đương nhiên không biết xấu hổ cuốn lấy cùng một chỗ tắm rửa. Lại hồ nháo một phen sau, Lục Gia muốn bắt đầu bế quan, Thái Cực Đồ cùng Lưu Ly Rụng Đồng Xanh Tư lưu lại bảo hộ hắn, mà Phượng Cửu Khanh mang theo 2233 cùng 55, còn có Cửu Thiên Thần Diễm đi đánh Long Uyên. Phượng Cửu Khanh trước khi rời đi, Lục Gia cẩn thận căn dặn, "Ê Khanh Khanh, ngươi cùng hài tử trọng yếu nhất, có thể đánh liền đánh, không đánh được liền trở lại, ta lại nghĩ những biện pháp khác." "Phu quân, ngươi đây là đang chất vấn thực lực của ta." Phượng Cửu Khanh mắt phượng trao lên, ngữ khí có không vui. "Không có, ta nữ đế đại nhân lợi hại nhất, vô địch thiên hạ." Lục Gia không thôi tiến lên ôm lấy Phượng Cửu Khanh, lần nữa tại bên tai nàng thì thầm, "Ghê con dâu, ngươi cùng hài tử đối với ta trọng yếu nhất." "Phu quân, ta sẽ cẩn thận, nếu là có chỗ không đúng, ta lập tức trở về tìm ngươi, đến lúc đó liền dựa vào ta tiểu phu quân có hay không hảo." Phượng Cửu Khanh trở về ôm lấy Lục Gia. Hai người ôm rất lâu mới tách ra, Lục Gia đưa mắt nhìn Phượng Cửu Khanh rời đi, Phượng Cửu Khanh đi theo 2233 đi tìm Long Uyên. 2233 đã sớm thôi diễn ra một loan loan ở nơi nào, Phượng Cửu Khanh mang theo bọn chúng đi tìm một loan loan, bên cạnh Lục Gia có hai cái tiên thiên linh bảo bảo hộ. Vấn đề an toàn không cần lo lắng. Hơn nữa lấy Phượng Cửu Khanh tu vi hiện tại, Lục Gia ở đây xảy ra chuyện thứ trong lúc nhất thời, nàng liền có thể đuổi trở về. Nữ đế đại nhân đi về phía nam vừa đi, 2233 vì Phượng Cửu Khanh chỉ vào lộ. Tiên cương tu chân giới, Nam Lăng quốc quốc đô, Lâm Thành. Lâm Thành bị đại trận bao phủ, một con ruồi đều không bay ra được, một người mặc màu đen trang phục nam tử đứng ở Lâm Thành bầu trời. Nam tử ngũ quan lập thể rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, có sắc bén hàm dưới tuyến, trên thân mang theo bẩm sinh thượng vị giả uy nghiêm. Bây giờ, hắn lạnh lùng vô tình lại có chút điên cuồng, đứng tại chỗ cao nhìn xuống Lâm Thành nhân, người của hoàng thất đều bị hắn giáng tại trên không, mà Lâm Thành tất cả mọi người đều tại quỳ xuống đất cầu hắn buông tha. Một nữ tử bị trói buộc tại bên người nam tử là chiến thần Long Uyên, mà nữ tử là Mộc Loan Loan, hai người bọn họ đang tiến hành đến Long Uyên hỏi Mộc Loan Loan yêu hay không yêu hắn. Mộc Loan Loan, ngươi đến cùng có yêu ta hay không, ngươi không trả lời ta, ta liền giết sạch ngươi tất cả thân nhân, tiếp đó giết sạch Lâm Thành nhân, lại diệt đi Nam Lăng quốc. Long Uyên âm thanh âm u lạnh lẽo cố chấp, ép hỏi bên cạnh Mộc Loan Loan. Mộc Loan Loan chỉ là một cái lắc đầu thú vị rơi lệ. Sống chết không nói yêu hay không yêu Long Uyên, một lát sau vừa lớn tiếng kêu lên kệ không muốn, ngươi không nên ép ta. Ngươi đến cùng có yêu ta hay không? Long Uyên chất vấn Mộc Loan Loan, kiếm chỉ lấy một người mặc cung trang mỹ phụ. Người mỹ phụ này là Mộc Loan Loan mẹ đẻ, mỹ phụ khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Mộc Loan Loan, kệ Loan Loan, Lâm Thành nhân sinh tử cùng Nam Lăng quốc tử dân tính mệnh trọng yếu. Loan Loan, ngươi là Nam Lăng quốc công chúa, hoàng thất chúng ta thụ Nam Lăng quốc vạn dân cung phụng. Chúng ta không thể hại Nam Lăng quốc bách tính, tính toán phụ hoàng va ngươi, ngươi mở miệng a. Thân mang áo bào màu vàng nam tử cũng khóc Mộc Loan Loan. Mộc Loan Loan vẫn là chảy nước mắt mãnh liệt lắc đầu, nghe không muốn không cần, các ngươi vì cái gì đều phải bức ta, Long Uyên, ngươi tại sao muốn bức ta? Hào! Hào! Hào! Ngươi tất nhiên không trả lời ta, vậy ta trước hết giết ngươi mẫu thân, lại giết ngươi phụ thân, giết sạch Lâm Thành tất cả mọi người. Thẳng đến ngươi nguyện ý nói là chỉ. Long Uyên đem trong tay kiếm nhẹ nhàng vung lên. Ngay tại tất cả mọi người cho là Mộc Loan Loan mẫu thân muốn chết thời điểm, Phượng Cửu Khanh chạy tới, nàng tiếp nhận Long Uyên một kiếm kia. Hô hô hô. Cuối cùng chạy tới, còn chưa có bắt đầu đồ thành, nữ đế đại nhân, hắn chính là Long Uyên, mau làm hắn, kỵ 2233 tay nhỏ hướng về phía Long Uyên nhất chỉ. Phượng Cửu Khanh không cần 2233 nhắc nhở. Nàng khi nhìn đến Long Uyên trước tiên liền biết, so Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt tu vi cao hơn người, ngoại trừ Long Uyên không có người khác. Long Uyên khi nhìn đến Phượng Cửu Khanh trước tiên ngây ngẩn cả người, cường đại lại mỹ lệ nữ tử, hắn trong ấn tượng không có Phượng Cửu Khanh người này. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh không cho hắn thời gian suy tính, nàng lấy Phượng Vũ Tán làm kiếm tấn công về phía Long Uyên, Cửu Thiên Thần Diễm còn kèm theo ở phía trên, Hồng Tán biến thành hỏa dù. Long Uyên không kịp phản ứng lúc bị Phượng Vũ Tán đánh trúng, bả vai trái bị thiêu đốt. Hắn lúc này mới phản ứng được, nhanh chóng lui về sau. Phượng Cửu Khanh vung tay lên đem bị Long Uyên khống chế phàm nhân giải trừ khống chế ném trên mặt đất, lại tiếp tục hướng về Long Uyên đuổi theo, Hồng Tán tung bay, Cửu Thiên Thần Diễm cùng Phượng Vũ Tán cũng vô cùng thích phối, tăng cường rất nhiều Phượng Vũ Tán năng lực. Ngươi là ai? Có biết ta là Thiên Đình Chiến Thần, ngươi là tại đụng vào Thiên Đình uy nghiêm. Long Uyên thu đến Tử Tiêu truyền tin, để cho hắn mau trở lại Thiên Đình. Nhưng mà hắn một lòng chỉ có cùng Mộc Loan Loan thâm tình ngược luyến, căn bản vốn không lý tới Tử Tiêu truyền tin, cho nên hắn không biết Phượng Cửu Khanh đã chạm đến Thiên Đình uy nghiêm, còn đem Thiên Đình uy nghiêm hung hăng dẫm ở trên mặt đất. Phượng Cửu Khanh lười nhác cùng Long Uyên nói nhảm, đại đế đại đạo pháp tắc toàn bộ thi triển, Long Uyên so Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt mạnh rất nhiều, đáng giá nàng sử dụng chính thành thực lực. Phượng Vũ Tán cũng theo đó bày ra, phương viên mấy chục dặm đều bị Phượng Vũ Tán bao phủ. Cửu Thiên Thần Diễm hóa thành hỏa cầu từ Phượng Vũ Tán bên trên rơi xuống, đầy trời hỏa cầu đập về phía Long Uyên. Long Uyên chiến thần chi danh không phải trắng thổi, hắn trước tiên dùng linh khí tạo thành một cái vòng phòng hộ ngăn trở hỏa cầu, lại chém ra một kiếm đem Phượng Vũ Tán áp chế bổ ra. Một kiếm này bổ tới, Phượng Cửu Khanh thu hồi Phượng Vũ Tán đón đỡ Long Uyên một kiếm này, đồng thời âm dương hỗn độn chi khí hóa thành lưỡng đạo lợi kiếm đâm về Long Uyên, hắn vòng phòng hộ bị lợi kiếm đâm nát, liền lại bổ ra hai kiếm giống ngăn cản được Phượng Cửu Khanh công kích. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh một lần này công kích không có đơn giản như vậy, là nàng vận dụng chính mình đại đế chi đạo ra tay toàn lực, Long Uyên hai kiếm trong nháy mắt bị đánh nát, âm dương hỗn độn chi khí hóa thành lưỡng đạo lợi kiếm tiếp tục hướng về Long Uyên mà đi. Long Uyên thấy mình chiêu thức bị hóa giải, mà Phượng Cửu Khanh công kích lại thế tới rào rạc, hắn trực tiếp điều động thần vị sức mạnh. Pháp tướng thiên địa. Chiến thần pháp tướng ra. Một người mặc chiến giáp cự nhân xuất hiện. Cự nhân toàn thân bị áo giáp màu vàng ống bao trùm, toàn thân phát tán vô địch khí thế, một người có thể ngăn cản thiên quân. Chiến thần pháp tướng đưa hai tay ra vững vàng đón đỡ hai đạo âm dương hỗn độn chi khí, tự thân cũng lui về phía sau ba bước, cũng dẫn đến Long Uyên cũng lui về sau. Cửu Thiên Thần Diễm cũng thừa cơ đi thiêu Long Uyên, nó đốt không chết Long Uyên, nhưng mà có thế ác tâm Long Uyên, đem Long Uyên tóc đốt không còn. Bởi vì Cửu Thiên Thần Diễm tính đặc thù, nó vốn là ngăn cản ô uế chi hỏa, lại là tại tiên cương tu chân giới, đối với cái này tính đặc thù có thừa cầm, Long Uyên tóc không có khả năng dài ra lại, về sau Long Uyên chiến thần muốn bị gọi là đầu trọc chiến thần. Long Uyên nhanh dập tắt Cửu Thiên Thần Diễm, bằng không thì hắn không chỉ đầu trọc, có thể muốn trở thành trọc gà, toàn thân cao thấp lông tóc đều phải không có. Dập tắt xong Cửu Thiên Thần Diễm, hắn lại toàn thân phòng bị nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh, biết trước mặt cái nữ nhân điên này rất mạnh, mình không phải là đối thủ. Thứ 353 chương đánh lui Long Uyên. Phượng Cửu Khanh cùng Long Uyên lần này giao phong ngắn ngủi, ngoại trừ Long Uyên tóc bị thương, còn có Nam Lăng Quốc bách tính. Chiến thần pháp tướng mỗi lùi một bước, Nam Lăng Quốc ngay tại chỗ chấn một lần, cách chiến đấu gần nhất Lâm Thành đã có một ba thổ địa sụp đổ. Nam Lăng Quốc hoàng tộc người vừa chạy ra Long Uyên ma trảo lại nên đón chấn động, nhưng mà bọn họ đích xác là ưu tú hoàng tộc, một Loan Loan phụ thân lập tức liền đưa tới đại thần tổ chức Lâm Thành bách tính tự cứu. Đến nỗi một Loan Loan còn ở chỗ này khóc lắc đầu hô to, để các ngươi không cần đánh nữa, các ngươi không nên vì ta đánh nhau. Nhưng mà căn bản không có ai lý tới một Loan Loan, nếu không phải là bởi vì sợ Long Uyên người này, Lâm Thành Nhân đã sớm một người một miếng nước bọc chết đuối nàng. Lâm Thành Nhân đang liều mạng tự cứu, lúc này, 2233 cũng tại một bên nhỏ giọng nhắc nhở Phượng Cửu Khanh, gây nữ đế đại nhân, chết không thiếu phàm nhân, tiếp tục đánh xuống Nam Lăng Quốc liền bị hủy, chúng ta liền đi không? Ân, ta đã biết. Phượng Cửu Khanh cũng phát hiện tình huống này, cho nên nàng vừa mới đánh trả sau đó liền không có tiếp tục công kích, Long Uyên mới có này lại cơ hội thở dốc. Phượng Cửu Khanh nghĩ nghĩ, lần thứ nhất hướng về Long Uyên mở miệng, gây chúng ta đi trên trời đánh. Ngươi nói đi trên trời đánh liền đi trên trời đánh. Long Uyên cười lạnh một tiếng, Cư Cao Lâm hạ liếc nhìn một vòng, liền phát hiện Phượng Cửu Khanh quan tâm những phàm nhân này. Thế là, hắn lên tiếng uy hiếp Phượng Cửu Khanh, kẻ thả xuống vũ khí của ngươi đầu hàng, bằng không thì ta liền diệt những phàm nhân này. Phượng Cửu Khanh lười nhác nói nhảm với hắn, tiện tay nhất kích hướng về một Loan Loan công tới, Long Uyên vội vàng lấy thân ngăn trở một kích này. Phượng Cửu Khanh ý tứ rất rõ ràng, ngươi động phàm nhân, ta liền giết ngươi người yêu thích, ai sợ ai. Long Uyên không có cách nào, chỉ có thể khẽ cắn môi đáp ứng Phượng Cửu Khanh, kỳ hảo, đi trên không đánh. Lập tức, hắn cho một Loan Loan chụp vào một cái lồng phòng ngự tử, chính mình trước tiên bay về phía trên không, thẳng đến thoát ly tiên cương tu chân giới thổ địa, đến trong hư không, Phượng Cửu Khanh theo sát phía sau. Ngươi! Long Uyên còn muốn nói điều gì, Phượng Cửu Khanh căn bản vốn không cho hắn cơ hội, xác định ở đây đánh nhau sẽ không gây họa tới đến phàm nhân, trực tiếp chính là bắt đầu cùng đánh Long Uyên. Lần này là toàn bộ thực lực, đại đế chi uy ổn áp chủ thần chi vị, Long Uyên chỉ có thể lần nữa vận dụng thần vị sức mạnh, triệu hồi ra chiến thần pháp tướng cùng Phượng Cửu Khanh đối chiến. Phượng Cửu Khanh tại cực lớn chiến thần pháp tướng trước mặt vô cùng nhỏ bé, nhưng mà khí thế trên người nàng lại so chiến thần pháp tướng khí thế càng mạnh hơn. Long Uyên trong lòng ngăn không được chửi mẹ, này chỗ nào tới nữ nhân điên, một lời không hợp liền đánh, hắn nhớ kỹ chính mình cũng chưa từng gặp qua cái nữ nhân điên này, không biết mình nơi nào chọc tới nàng. Ta đến cùng nơi nào chọc ngươi, ngươi vì cái gì nhất định phải đánh với ta? Long Uyên còn không có đem lời nói xong, Phượng Cửu Khanh liền chém rụng chiến thần pháp tướng một cánh tay, đột phá chiến thần pháp tướng đối với Long Uyên bảo hộ đi tới Long Uyên trước mặt. Long Uyên phản ứng cũng rất nhanh, toàn lực chém ra một kiếm, bọn họ đứng lập bầu trời đều bị đánh thành hai nửa, mà Phượng Cửu Khanh lại đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại Long Uyên sau lưng, Phượng Vũ dù mở rộng đem Long Uyên định trụ. Đại đạo chí giảng. Phượng Cửu Khanh cũng không có muốn giết Long Uyên, một ngón tay cắt đứt Long Uyên cánh tay trái, lại một cước đem Long Uyên đá xuống đi. Chiến thần pháp tướng còn tại trên không cùng Phượng Cửu Khanh chiến đấu, mỗi một lần giao phong đều phải đem không gian xé rách, Nam Lăng Quốc bầu trời màu sắc một nửa là màu đỏ, một nửa là kim sắc, màu đỏ so kim sắc càng lớn. Mà Long Uyên lại giống vải rách rơi xuống đất, bên cạnh còn có hắn cái kia đoạn mất cánh tay. Đông! Đông! Ầm ầm! Ầm ầm! Hai tiếng nổ mạnh sau, Lâm Thành bên ngoài đất trống bị Long Uyên đập ra hai cái hố to, một cái là chính hắn, một cái khác là cánh tay của hắn. Một Loan Loan tại Long Uyên rơi xuống trong nháy mắt liền nghĩ hướng về hắn phóng đi, nhưng mà bị Long Uyên lúc trước lưu lại lồng phòng ngự tử ngăn trở, nàng không thể nhúc nhích nửa phần chỉ có thể lệ rơi đầy mặt gào thét, Uyên ca ca. mà Lâm Thành những người khác lại tại trong lòng reo hò, âm thầm hô to thống khoái. Trước đó không lâu tất cả mọi người bọn họ mệnh đều chưởng khống tại cái kia trong tay nam nhân, bây giờ nam nhân kia bị người đánh thảm như vậy, bọn hắn sao có thể không thoải mái. Khụ khụ khụ. Nửa khắc đồng hồ sau, Long Nguyên che lấy tay cục đứng lên, trên quần áo có rất nhiều vết thương, cơ thể sắp tan ra thành từng mảnh, là rơi xuống té bị thương. Nguyên ca ca. Một Loan Loan còn tại gào thét, cũng không biết cổ họng của nàng chịu hay không chịu được. Loan Loan, ta liền biết ngươi quan tâm ta, ngươi yêu ta. Long Uyên lúc này còn tại xoắn xuýt vấn đề này, quả nhiên là điên công điên bà. Không đợi một Loan Loan trở về hắn, chiến thần pháp tướng cũng bị Phượng Cửu Khanh đánh rơi xuống, hắn không rảnh cùng một Loan Loan anh em, không thể không điều khiển chiến thần pháp tướng lần nữa thượng thiên cùng Phượng Cửu Khanh chiến đấu. Phượng Cửu Khanh cầm dù mà đứng lần nữa cùng hắn đánh lên, hắn đích xác so hai cái khác chủ thần mạnh, Phượng Cửu Khanh sử dụng toàn bộ thực lực mới có thể áp chế hắn. Trận đại chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm, Long Uyên cùng chiến thần pháp tướng nhiều lần bị Phượng Cửu Khanh đánh rơi xuống, nhưng mà Long Uyên có thần vị sức mạnh, rất nhanh lại lần nữa bay thần mà lên, khi bại khi thắng. Lâm Thành bách tính một ngày cái gì cũng không làm, toàn bộ quỳ gối bên tường thành khẩn cầu từ trên trời giáng xuống thần nữ đánh bại Long Uyên ác ma này, thậm chí bọn hắn còn tại trong 3 ngày tạo ra thần nữ giống bắt đầu cung phụng. Mà lúc này, trên bầu trời Long Uyên nhanh hỏng mất, trên người hắn không có mấy khối thịt ngon. Chiến thần pháp tướng cũng tàn tật phá không chịu nổi, đối diện nữ nhân điên vẫn là không nói một lời chính là đánh hắn. Hắn cảm thấy chính mình tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ chết, thế là hắn lưu lại một câu, ta sẽ trở lại. Ken. Hư không chung thần vang dội, thời gian và không gian đứng im, Long Uyên cũng tại trước mặt Phượng Cửu Khanh tiêu thất. Phượng Cửu Khanh nếm thử đi qua ngăn cản Long Uyên rời đi, ngăn cản không được, lại đuổi theo lấy Long Uyên đi, nhưng mà phát hiện nàng đuổi là hư vô không gian liền từ bỏ. Nữ đế đại nhân, chuyện kế tiếp giao cho ta a. 2233 biến thành người lớn bộ dáng, trước khi lên đường Lục Gia đã thông báo nó, Phượng Cửu Khanh không thích cùng người giao tiếp, cùng người giao thiệp sự tình toàn quyền giao cho nó. Ân, ta cần nghỉ ngơi chỗ, phụ cận không thể có những người khác. Phượng Cửu Khanh cùng Long Uyên đại chiến một trận, đích xác cần nghỉ ngơi. Được, nữ đế đại nhân, 2233 hấp tấp đi đem tất cả người sự tình an bài tốt. Nam Lăng quốc người biết Phượng Cửu Khanh muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn cầu còn không được, chuyên môn tại Lâm Thành cách đó không xa vạch ra một tảng lớn mà cho Phượng Cửu Khanh, thậm chí Nam Lăng các nơi bắt đầu dỡ bỏ Long Uyên thần miếu cải biến thần nữ miếu, Nam Lăng quốc người đổi cung phụng từ ác ma trong tay cứu vớt bọn họ thần nữ đại nhân. Đến nỗi một Loan Loan, Lâm Thành nhân cùng Nam Lăng quốc hoàng thất hận không thể lập tức giết chết nàng, nhưng mà có Long Uyên lưu lại bảo hộ thủ đoạn, người bình thường thậm chí tu sĩ đều không động được nàng. Chỉ có thể tại trong đáy lòng nguyền rủa nàng sớm ngày chết. Nhưng mà một Loan Loan thời gian cũng không dễ chịu, 2233 hơi thi Lục Gia lưu lại hai cái trận pháp liền đem nàng kẹt ở trong Lâm Thành, nàng làm gì cũng không có người quấy rầy, chỉ là phạm vi hoạt động chỉ có Lâm Thành. Lâm Thành nhân không nhìn thẳng nàng, hoàng thất đem nàng xóa tên, nàng bây giờ chính là chuột chạy qua đường, chỉ cần vừa ra khỏi cửa thu vào rau héo cùng trứng thối, dứt khoát một mực căn nhà nhỏ bé tại tiểu viện. Thứ 354 chương thứ nhất thần vị bị triệt để tiêu diệt. Ngắn một cái 10 năm, Long Uyên bị đuổi đi sau đó, Phượng Cửu Khanh liền dứt khoát trở về chờ tại bên cạnh Lục Gia, tu vi của nàng lưỡng địa xuyên thẳng qua bất quá trong chốc lát. Lục Gia là tại Hoa Lê Villager Crossing Thiên Kiếp, kình thương thần vị tín ngưỡng chi lực lần thứ nhất yếu bớt cũng là ở đây, hắn mới lựa chọn ở đây tìm ra giải quyết triệt để thần vị biện pháp. Lấy ra luyện tay là cái kia ác huyễn thần vị, là nhỏ yếu nhất loại kia thần vị. Tín ngưỡng chi lực đến từ chủ nhân của hắn Kình Thương. Kình Thương thần vị bên trên tín ngưỡng chi lực đã nhanh không còn, ác quyển thần vị bên trên tín ngưỡng chi lực kia liền càng thiếu đi. Bóp quả hồng mềm, Lục Gia đem thần vị hút vào trong cơ thể mình, sâu sắc cảm thụ thần vị sức mạnh, thời gian sử dụng 10 năm, hắn rốt cuộc tìm được phương pháp, đại đạo phù văn không ngừng biến hóa. Mà vào lúc này, Long Uyên đã chữa khỏi vết thương, còn mang lên hắn một đám thủ hạ đi tới Lâm Thành, binh Lâm Thành hạ, trống trận giống lên. Lâm Thành bầu trời bị thiên đình thiên binh chiếm giữ, sợ hãi vét sạch Lâm Thành mỗi người, bách tính hướng về thần nữ miếu tụ tập, tại Nam Lăng quốc hoàng thất dẫn dắt bãi triều lấy thần nữ dập đầu. Cầu thần nữ phù hộ Nam Lăng. Cầu thần nữ phù hộ Nam Lăng. Cầu thần nữ phù hộ Nam Lăng. Nữ nhân điên, đi ra nhận lấy cái chết. Long Uyên không đem phàm nhân để vào mắt, đứng tại thiên đình phía trước nhất trước tiên tìm Phượng Cửu Khanh. Nguyên ca ca. Một Loan Loan xông ra gian phòng, lớn tiếng gào thét, cũng không biết từ đâu tới tốt như vậy cuốn họng. Lúc này, Long Uyên mới nhìn đến hắn yêu dấu một Loan Loan, thâm tình nhìn qua nàng, "Ệ Loan Loan, ta tới cứu ngươi." Lúc này, hắn liền nghĩ đem một Loan Loan nghênh đến bên cạnh mình, thâm tình ngược luyến tiểu tình lữ muốn chạm đến lẫn nhau lúc, Phượng Cửu Khanh cái này ác nhân đi ra. Tại Long Uyên xuất hiện tại Lâm Thành trong nháy mắt, ở lại giữ 2233 khẩn cấp kêu gọi Phượng Cửu Khanh. "Nữ đế đại nhân, Long Uyên tới." "Ân." Chữ rơi xuống, Phượng Cửu Khanh liền xuất hiện tại Lâm Thành bầu trời, vừa vặn bắt kịp Long Uyên cùng một Loan Loan muốn chạm đến lẫn nhau. Cho nên ác độc trùng phản diện Phong Hoa nữ đế tự nhiên là muốn ngăn cản bọn hắn tương kiến, một cái tát đem một Loan Loan đập bay trở về Lâm Thành, mà chính nàng nhưng là trực tiếp mở lớn đánh Long Uyên. Thiên đình thiên binh nơi nào chịu được Phượng Cửu Khanh công kích dư ba, nhao nhao giống phía dưới như sủi cảo rơi trên mặt đất, mưa máu đầy trời, thần vị bay loạn. Long Uyên trở về thiên đình lão gia cũng biết Phượng Cửu Khanh là ai, cho nên hắn mới mang theo một đám thiên binh tới trợ trận, không ngờ rằng Phượng Cửu Khanh vẫn là một câu nói đều không nói thì đánh. Hắn một bên trốn Phượng Cửu Khanh công kích, một bên hướng về Phượng Cửu Khanh rống to, "Là nữ nhân điên, thiên đình đã chia cho ngươi 3.000 dặm địa, ngươi lại đến Nam Lăng Quốc là cớ gì?" "Đi trên trời." Phượng Cửu Khanh nói ba chữ, liền hung hăng đuổi theo Long Uyên đánh. Bởi vì một Loan Loan nguyên nhân, Long Uyên lạnh rên một tiếng sau, cũng chỉ có thể nghe theo Phượng Cửu Khanh lời nói mang theo thiên binh hướng về bầu trời. Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, hai cái liếc nhau lộ ra ý vị thâm trường cười. Long Uyên trước đây vết thương chằng chịt trốn về thiên đình, hai người liền nhận được tin tức, vì tiện một điều tra liền biết là chuyện gì xảy ra. Hai người trước đây bị Phượng Cửu Khanh đánh thảm rồi, bây giờ Long Uyên cũng bị đánh, trong lòng bọn họ trong nháy mắt liền thăng bằng, tất cả mọi người là chủ thần cùng một chỗ bị đánh liền không có ai không sánh được người nào, hơn nữa Long Uyên bộ dáng bây giờ so với bọn hắn thảm hại hơn. Hôm nay Long Uyên mang theo thiên binh tới đây khiêu khích Phượng Cửu Khanh, cũng là bọn hắn hai người khuyến khích, những thứ này tới thiên binh đều là Long Uyên thủ hạ, mượn Phượng Cửu Khanh tay suy yếu Long Uyên, bọn hắn đem Phượng Cửu Khanh cùng Long Uyên đều tính toán ở bên trong. Lâm Thành bách tính không nhìn thấy trên không đại chiến tình huống, nhưng mà bọn hắn có thể nhìn đến như sau mưa đồng dạng rơi xuống thiên binh, liền biết Phượng Cửu Khanh không có suy tàn. Không lâu lắm, Long Uyên bên người thiên binh không còn mấy cái, Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt từ một nơi bí mật gần đó yên lặng thu lấy thần vị, suy nghĩ thừa dịp Long Uyên đầu ngất đi, bọn hắn đem những thứ này thần vị đặt vào chính mình dưới trướng. Long Uyên so với lần trước còn lợi hại hơn một điểm, nhưng là vẫn không phải lấy ra 10 thành công lực Phượng Cửu Khanh đối thủ. Hắn cùng với chiến thần pháp tướng bị Phượng Cửu Khanh đánh liên tục bại lui, sau lưng các thần tướng bị chiến đấu dư ba chấn động đến mức thương thì thương, chết thì chết. Nhìn thấy thủ hạ thần tướng cùng thiên binh vẫn lạc hơn phân nửa, Long Uyên chỉ có thể để cho bọn hắn rút về thiên đình, chính mình một thân một mình đối mặt Phượng Cửu Khanh. Tử Tiêu cùng Sư Nguyệt dừng lại thu thần vị, toàn thân toàn ý quan sát Phượng Cửu Khanh đánh tơi bời Long Uyên. "Tử Tiêu tiên quân, ngươi nói cái này Long Uyên chiến thần còn có thể kiên trì bao lâu?" Sư Nguyệt tiên cơ trong mắt toát ra cười trên nỗi đau của người khác chi tình. "Đã đánh một ngày, lần trước Long Uyên chiến thần giữ vững được 3 ngày, vậy lần này liền lại kiên trì 3 ngày. Tử Tiêu tiên quân trong mắt là cùng kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Tử Tiêu tiên quân nói là, bất quá nữ nhân này lại tới Nam Lăng Quốc là vì sao? Vừa ý mảnh đất này. Sư Nguyệt lại hỏi. Có thần vị tại, mặc kệ nàng cái mục đích gì đều đối trả không được thiên đình. Cái kia nữ ma đầu mạnh như vậy, còn không phải cầm thiên đình không có cách nào. Tử Tiêu ngữ khí chắc chắn. Ha ha ha, Tử Tiêu tiên giới nói là. Sư Nguyệt ha ha ha cười lên, lại cùng Tử Tiêu liếc nhau, yên tĩnh nhìn xem Long Uyên bị Phượng Cửu Khanh cuồng đánh. Đúng như Tử Tiêu nói tới như thế, Long Uyên lại kiên trì 3 ngày, bị Phượng Cửu Khanh đánh so với lần trước còn thảm, cuối cùng bỏ lại một câu, ta rất nhanh sẽ đến báo thù. Lại lợi dụng hư không chung thần chạy ra ngoài. Phượng Cửu Khanh không có đuổi theo, nàng hướng về Tử Tiêu cùng Sương Nguyệt xem trò vui chỗ nhìn lại, dọa hai người vội vàng chạy trốn, mà chính nàng thì tại Nam Lăng Quốc chuyên môn vì nàng chừa lại chỗ điều tức tốt mới trở về. Trở về thời gian vừa vặn, trên thân lục gia hào quang hiện, Phượng Cửu Khanh lúc này vung tay lên đem những thứ này hào quang ngăn trở, không để cho người khác nhìn thấy. Phượng Cửu Khanh biết lục gia lập tức liền muốn thành công, nàng tiểu phu quân quả nhiên là lợi hại nhất. Thế là, nàng liền dứt khoát thủ hộ tại bên cạnh lục gia, chờ lấy lục gia sau khi thành công đi ra có thể trước tiên nhìn thấy nàng. Một ngày lại một ngày, lại qua 2 tháng sau, thiên lôi lần nữa đột kích, lục gia âm thanh truyền đến, "Y Khanh Khanh, giúp ta ngăn lại những thứ này thần vị, ta muốn hưởng thụ thiên đạo quà tặng." Lục gia bởi vì triệt để tiêu diệt ác huyễn thần vị, dẫn tới thiên đạo quà tặng, thật phát chi tâm phong ấn liền như vậy buông lỏng, những cái kia bị phong ấn những cái kia thần vị được cơ hội toàn bộ ra bên ngoài trốn. Hảo! Phượng Cửu Khanh một tay liền đem mười mấy thần vị chộp trong tay, những thứ này thần vị tín ngưỡng chi lực bị suy yếu hơn phân nửa, sao có thể là Phượng Cửu Khanh đối thủ, phản kháng vô hiệu, chỉ có thể bị Phượng Cửu Khanh kẹt ở trong tay. Thiên lôi cuồn cuộn, một đạo lại một đạo thiên lôi bổ vào trên thân Lục gia, đây chỉ là khai vị, cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, thiên đạo quà tặng cũng theo đó rơi xuống. Lục gia đắm chìm trong thiên đạo quà tặng, tu vi soạt soạt soạt dâng lên, một chút liền đi đến Thánh Nhân Vương đỉnh phong. Tu vi tăng trưởng còn không có ngừng muốn đột phá. Lúc này, Lục gia hướng về Thái Cực Đồ phân phó nói, "Hệ hình nhỏ tử, giúp ta áp chế tu vi." "Được, chủ nhân." Thái Cực Đồ lúc này bắt đầu áp chế Lục gia tu vi, nhưng mà rất nhanh nó không áp chế được. "Con dâu." Lục gia kêu gọi chính mình lão bà đại nhân. Phượng Cửu Khanh ra tay, một bộ phận thiên đạo quà tặng bởi vì huyết mạch nguyên nhân, hướng chảy đứa bé trong bụng của nàng. Chính nàng cũng đã nhận được một bộ phận. Sau hai canh giờ, thiên đạo quà tặng kết thúc, Lục gia tu vi dừng lại ở Thánh Nhân Vương đỉnh phong, Phượng Cửu Khanh trở nên mạnh hơn, bụng bằng phẳng cũng biến thành hơi hơi nhô lên. Thứ 355 chương Lục gia, tức phụ ta ba cái nuốt vàng thú. Con dâu, ta triệt để tiêu diệt ác huyễn thần vị, ngươi xem là cái gì? Lục gia như hiến bảo đem ngón út nắp 1/10 lớn nhỏ thế giới bản nguyên trực tiếp đưa đến Phượng Cửu Khanh trước mặt. Thế giới bản nguyên. Túc chủ từ đâu tới? Chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Phượng Cửu Khanh vẫn không nói gì, 2233 trước gọi. Là trong cái kia ác huyễn thần vị, đại bộ phận quay về cho thiên đạo, ta lưu lại một phần nhỏ, Khanh Khanh trước tiên hấp thu. Lục gia trước tiên đem thế giới bản nguyên cho Phượng Cửu Khanh để cho nàng hấp thu, lại tiếp tục cho giải thích nói, hệ thần vị bảo hộ sát là tín ngưỡng chi lực, nó trọng yếu nhất tạo thành bộ phận là thế giới bản nguyên. Hai thứ này đều cùng thiên đạo cùng một nhịp thở, cho nên mới một mực diệt không xong. Ta đem ác huyễn thần vị hút vào thể nội cảm ngộ nó, luyện hóa nó, cuối cùng mới thành công tiêu diệt nó. Này thiên đạo quá hẹp hòi, ta triệt để tiêu diệt ác huyễn thần vị, nó lại còn muốn đem tất cả thế giới bản nguyên thu hồi, may mà ta tay mắt lanh lẹ đoạt một chút. Bất quá, mỗi một lần tiêu diệt thần vị chỉ có thể dựa vào một chút mài trừ bảo hộ nó tín ngưỡng chi lực, lại đem thế giới bản nguyên rút ra. Cần thời gian thực sự quá lâu, ta phải lại nghĩ một cái đơn giản biện pháp, bằng không thì mấy vạn năm chúng ta đều không tiêu diệt được thần vị. Phu quân đã rất tuyệt, ta tin tưởng phu quân nhất định sẽ tìm được biện pháp. Phượng Cửu Khanh thứ nhất đi ra đối với Lục gia biểu thị chắc chắn. Đúng đúng đúng, túc chủ nhất định có thể tìm được biện pháp. Lục gia liếm chó 2233 cũng lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng. Thái Cực Đồ cùng một đám bảo vật cũng đi ra phụ họa. Mà Lục gia trong mắt trong lòng chỉ có Phượng Cửu Khanh, có một cái vĩnh viễn cảm thấy ngươi rất tốt con dâu, mặc kệ ngươi làm cái gì cũng không có điều kiện ủng hộ con dâu, hắn đã chứa không nổi người khác. Khanh Khanh, có ngươi là vận may của ta. Lục gia kích động đến ôm Phượng Cửu Khanh liền hôn, tiếp đó ôm ngang lên đi vào bên trong. Phu quân. Phượng Cửu Khanh cũng rất muốn Lục gia, trực tiếp đem hai cái mới lớn lên một điểm phôi thai phong ấn. Muốn bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Bị ném ở dưới một đám bảo vật cùng 2233 đã thành thói quen đây hết thảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng thành đàn kết bạn lộ thiên phơi nắng, yên lặng chờ đợi hai người kết thúc đi ra. Sau hai canh giờ, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh cùng nhau mang theo mà ra, hai người trên mặt cũng là thỏa mãn thần sắc. Khanh Khanh, hai cái này vật nhỏ vậy mà trưởng thành, chuyện khi nào? Lục gia tại cùng Phượng Cửu Khanh giao hoang thời điểm liền phát hiện, lúc đó chỉ xác định sẽ không đối với hài tử có ảnh hưởng, liền không có tiếp tục truy vấn. Tại phân ngươi một hai ngày đạo quà tặng thời điểm liền lớn lên, bọn hắn hấp thu hơn phân nửa thiên đạo phản hồi, hẳn là loại này năng lượng cường đại bồi bổ bọn hắn. Phượng Cửu Khanh ôn nhu vuốt ve bụng, nàng bây giờ đã có thể cảm nhận được hai cái này sinh mạng nhỏ. Cái kia. Chúng ta vừa mới. Khụ khụ khụ. Thời điểm, bọn hắn biết. Lục gia bây giờ vô cùng quẫn bách, cùng con dâu thân mật bị hài tử trảo bao, hắn sắp không đất dung thân, nói chuyện đều tại cà lâm. Đúng a, phu quân phải làm gì đây? Bọn họ cũng đều biết. Phượng Cửu Khanh một mặt nghiêm túc nói đến đây sự kiện. Lục gia càng thêm quẫn bách, gấp gáp đi tới đi lui, vô cùng phát điên, hận không thể tìm một cái đào một cái hố đem chính mình chôn. Nhà ai phụ thân lần thứ nhất cùng hài tử chào hỏi là côn bổng. Khanh khanh, có thể cho bọn hắn đem đoạn ký ức này xóa đi sao? Lục gia mong đợi nhìn qua Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh thực sự nhịn không được e phốc thử e một tiếng cười ra tiếng, nữ đế đại nhân lần thứ nhất không để ý hình tượng cười to. Khanh khanh, đừng cười, ta nói chính sự, nhà ai phụ thân lần thứ nhất cùng hài tử gặp mặt lúc côn bổng. Lục gia rất gấp, nhưng mà Phượng Cửu Khanh để hắn đừng cấp bách, e thực sự là một tên ngu ngốc phu quân, chúng ta trước khi đi ta đã đem hài tử phong ấn. Cho nên bọn hắn không cảm giác được. Lục gia đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh, nghĩ lấy được câu trả lời khẳng định. Ân. Phượng Cửu Khanh tại Lục gia ánh mắt mong chờ hạ điểm đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục gia quẩn bách tiêu thất, chưa từng hì hì đã biến thành hi hi hi hi hi hi hi hi hi. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới vừa rồi Phượng Cửu Khanh vậy mà cố ý đùa hắn, cắn một cái bên trên Phượng Cửu Khanh lỗ tai, kệ khanh khanh, ngươi vừa mới cũng dám đùa ta. Nhìn ta như thế thu thập ngươi. Phu quân là chính ngươi quá ngu ngốc. Phượng Cửu Khanh đem chính mình dính đầy Lục gia nước bọt lỗ tai giải cứu ra, lại đem Lục gia nhẹ tay đặt nhẹ tại bụng mình thượng nói, nghe đừng làm rộn, phu quân muốn cùng bọn hắn chào hỏi sao? Bọn hắn bây giờ có yếu ớt sinh mệnh ba động. Có thật không? Tới để cho cha sờ sờ. Lục gia một cái tay khác cũng xoa lên Phượng Cửu Khanh hơi hơi nhô lên bụng dưới. Cười cùng một kẻ ngu si giống như. Lập tức, hắn lại nghĩ tới cái gì, lộ ra mặt khổ qua hỏi, kê con dâu, sẽ không hai người bọn họ vật nhỏ muốn hấp thu mới có thể trưởng thành a? Cũng có thể không cần, ta có thể chậm rãi thai nghén bọn hắn, tốn thêm một chút thời gian là được. Phượng Cửu Khanh nhìn xem Lục gia mặt khổ qua ngược lại nở nụ cười. Vẫn là ta cái này lão phụ thân cho bọn hắn lộng a, đem tiên cương tu chân giới thần vị toàn bộ xử lý hẳn đủ a. Hai cái này vật nhỏ là nuốt vàng thú a. Không đúng, 55 cũng là một cái nuốt vàng thú, con dâu, trong thân thể ngươi có ba cái nuốt vàng thú, ta nhất định phải càng cố gắng. Lão phụ thân Lục gia trong nháy mắt tràn ngập đấu chí, như là ăn phải thuốc lắc, hận không thể bây giờ liền đi cho ba cái nuốt vàng thú đi làm. Phu quân không cần khổ cực như vậy, ta có thể cùng phu quân cùng một chỗ cố gắng, ta săn giết thần vị, phu quân tiêu diệt thần vị, chúng ta cùng một chỗ dưỡng cái này ba cái nuốt vàng thú. Phượng Cửu Khanh nghiêng đầu ngước nhìn Lục gia, trong dung mạo cũng là ý cười. Lục gia đúng lúc cúi đầu nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, hai người thâm tình đối mặt, Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đoàn sinh mệnh cũng giống là đáp lại bọn hắn, tại trong bụng giật giật. Khanh khanh, bọn hắn động phải không? Lục gia ngạc nhiên ngồi xổm người xuống, đem đầu dán tại Phượng Cửu Khanh trên bụng. Là, bọn hắn bắt đầu có cảm giác. Phượng Cửu Khanh chỉ dẫn Lục gia cùng hai cái sinh mệnh tiếp xúc. Hai cái sinh mạng nhỏ thông qua Phượng Cửu Khanh bụng dưới cùng Lục gia đầu tiếp xúc, Lục gia có thể cảm thụ hai cái cùng mình huyết mạch tương liên sinh mạng nhỏ đang tại vui vẻ chào hỏi mình. Lục gia bây giờ kích động đến nói không ra lời, cảm xúc bành trướng, đầu dán thật chặt Phượng Cửu Khanh bụng dưới, cho ta là cha, các ngươi biết không? Hai cái vật nhỏ rất mạnh lại bỗng nhúc nhích, Lục gia càng thêm vui vẻ, không ngừng đùa hai cái sinh mạng nhỏ, Phượng Cửu Khanh cũng bồi tiếp Lục gia cùng một chỗ đùa hai cái vừa có ý thức sinh mạng nhỏ. 2233 một mặt hâm mộ nhìn xem Lục gia hai vợ chồng đùa em bé, ta cũng nghĩ đi dán vào nghe một chút, thế nhưng là ta quá sợ nữ đế đại nhân, tính toán, ta vẫn trở về Nam Lăng quốc trông coi a. 2233 tại Lục gia tiếp nhận thiên đạo quà tặng thời điểm thông qua truyền tống trận trở về, này lại thông qua truyền tống trận trở lại Nam Lăng quốc. Thứ 356 chương lại đến thế gian, trọng nhớ chuyện xưa. Lục gia trêu chọc một hồi hài tử, chưa thỏa mãn thu hồi đầu. Lại hỏi Phượng Cửu Khanh, kệ khanh khanh, bụng của ngươi hai cái này đồ vật trừ ăn ra thiên đạo quà tặng cùng thế giới bản nguyên, còn ăn cái gì? Không sai biệt lắm chính là những vật này a, quá kém đồ vật bọn hắn chướng mắt. Phượng Cửu Khanh hơi tự hỏi một chút hồi đáp. Cái kia thử xem có ăn hay không đại đạo phù văn. Lục gia lập tức khắc họa đại đạo phù văn, đem hắn sẽ khắc họa toàn bộ khắc họa. Hai cái vật nhỏ ăn đại đạo phù văn, nhưng mà rất kén chọn. Chỉ ăn đại đạo trong phù văn cùng đại đạo cộng minh một điểm kia yếu ớt năng lượng, Lục gia coi như mỗi ngày không nghỉ ngơi khắc họa đại đạo phù văn, cũng muốn mấy trăm năm mới có thể đem hai cái vật nhỏ cho ăn no. Thực sự là hai cái tham ăn vật nhỏ, ta phải càng cố gắng mới có thể nuôi được các ngươi hai cái này nuốt vàng thú. Lục gia thở dài một tiếng. Lục gia ca ca, còn có ta. Lục gia vừa nói xong câu nói kia, 55 ý mở miệng. Đúng đúng đúng, còn có 55, ta cố gắng cho ngươi dạy thế giới bản nguyên, nhờ ngươi sớm ngày có thể đi ra hóa hình. Lục gia đối với 55 cảm quan rất tốt, chủ yếu nhất là có tương đối mới có nhô ra. Hắn cho tới bây giờ đến Thương Lan Đại Lục liền bị 2.233 hố, còn nhớ kỹ chính mình lúc trước kém chút bị một cái rắm bắn chết, còn có cho mũi đốt thời gian, hơn nữa bây giờ cũng thỉnh thoảng bị 2.233 hố một hố. Lại nhìn 55, làm việc đáng tin, thông minh hiếu học, xưa nay sẽ không như xe bị tuột xích, cũng sẽ không hố hắn cùng Phượng Cửu Khanh. Cảm tạ Lục Gia ca ca, 55 đối với Lục Gia biểu thị cảm tạ sau liền trở lại không gian hệ thống nghỉ ngơi. Còn phải lại thêm một câu 55 rất có lễ phép. Lục Gia trong lòng lặng lẽ khen 55. Thái cực đồ bọn hắn rất có ánh mắt, chính mình tìm địa phương yên lặng nút linh thạch đi, cũng chỉ còn lại hai vợ chồng. Phu quân, bây giờ liền muốn tiếp tục bế quan sao? Phượng Cửu Khanh nhìn như tùy ý hỏi. Không được, tiêu diệt thần vị chuyện này không vội, ta phải thật tốt bồi bồi ngươi cùng hài tử, không bằng chúng ta đi tiên cương tu chân giới thế gian xem, ta lại mời ngươi đi tửu lâu ăn cơm, lại đi ăn kẹo hồ lô, như thế nào? Lục gia hướng Phượng Cửu Khanh khởi xướng mời. Hảo, vậy thì xin phu quân chiếu cố thật tốt ta, ta hết thảy đều nghe theo phu quân an bài. Phượng Cửu Khanh duỗi ra trắng nõn tay. Lục gia thuận tay lì nắm ở trong tay 10 ngón đan sen, kệ đi thôi, nương tử, ta biết cái này cách đó không xa có một phàm nhân thành phố lớn, chúng ta liền đi ở đây. Hai người không mang theo bất luận kẻ nào cũng không mang theo bất luận cái gì bảo vật đi đến phàm nhân thành thị, đi hồi ức trước kia một lần nữa cảm thụ hai người trước đây còn tại mập mờ kỳ thời gian. An ấp thành, chỗ cửa thành. Một thân huyền y Lục gia cùng mang theo mạng che mặt Phượng Cửu Khanh tay nắm tay đi vào An ấp thành. An ấp thành cũng tại thiên đình chia cho Phượng Cửu Khanh 3.000 dặm phạm vi bên trong, bởi vì Lục gia hủy thần miếu cùng đã không còn thần dám đến ở đây làm mưa làm gió. An ấp thành hấp dẫn rất nhiều những địa phương khác người tới định cư, toàn bộ huyện thành phồn hoa vô cùng, hai bên đường cũng là tiểu thương tiến rao hàng. Con dâu, cái này phương cao cần phải thử xem. Lục gia chỉ vào một nồi mới ra lò bánh ngọt. Phượng Cửu Khanh tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy nóng hổi phương cao cũng có chút muốn thử xem. Lần đầu tiên hướng về Lục gia làm nũng nói, ê muốn ăn, phu quân mua cho ta có hay không hảo? Tốt tốt tốt, ta mua cho ngươi. Phượng Cửu Khanh nũng nịu, Lục gia nơi nào chịu nổi, vội vàng liền bỏ tiền mua mua mua. Tiền là Lục gia vào thành thời điểm tại phú thương nơi đó mượn, khụ khụ khụ. Ngược lại những cái kia phú thương cũng không kém ít bạc như vậy, hắn còn lưu lại một khỏa có thể cứu mạng đang dược cho phú thương kỳ thực là kiếm lời. Rất nhanh, bốn khối nóng hổi phương cao bị Lục gia như hiến bảo đưa tới Phượng Cửu Khanh trước mặt, lẽ con dâu, ngươi thử xem, vẫn là nóng. Phượng Cửu Khanh đưa tay cầm một khối xốc lên mạng che mặt một góc ăn một miếng nhỏ, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, thuận tay đem còn lại đút cho Lục gia, cũng không tệ lắm, phu quân cũng thử xem. Lục gia tự nhiên là ăn một miếng đi, trong lòng còn tại thầm nghĩ con dâu bây giờ như thế nào như thế sẽ vẫy vẫy, cũng không biết ở nơi nào học, hơn nữa thanh cao cô lãnh nữ đế đại nhân càng ngày càng có khói lửa. Ăn ngon, con dâu đút ta thì càng tốt ăn. Lục gia không keo kiệt khích lệ, Phượng Cửu Khanh tự nhiên là đem còn lại ba khối phương cao đều đút cho hắn ăn. Kế tiếp, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh một đường ăn ăn ăn, hát hát hát, chơi chơi chơi, Phượng Cửu Khanh cũng là lướt qua liền thôi, đại bộ phận cái gì cũng tiến vào Lục gia trong bụng. Đi dạo xong một vòng sau, Lục gia mua 4 chuỗi đường hồ lô, hai người liền vào An ấp thành lớn nhất tửu lâu, Lai Phượng Lâu. Con dâu, lầu này liền nên ngươi tới, Lai Phượng Lâu. Lục gia nhìn xem ngôi tửu lâu này tên liền ưa thích. Con dâu tên thật là dễ nghe. Ta chỉ rơi vào phu quân bên cạnh. Phượng Cửu Khanh bình tĩnh nói ra tối liêu nhân lời nói. Lục gia lại cười giống như kẻ ngu si một dạng, nếu không phải là chung quanh cũng là người, hắn thật muốn ôm Phượng Cửu Khanh thật tốt hôn mấy cái, con dâu quá tốt rồi, hắn đã bị Phượng Cửu Khanh treo chọc thành yêu nhau não. Con dâu, đi đi đi, chúng ta đi vào. Lục gia 10 phần thổ hào vung tay lên 10 phần thổ hào. Trong nháy mắt liền có một loại toàn trường tiêu phí từ Lục công tử trả tiền khí thế. Đón khách điếm tiểu nhị mắt sắc vô cùng, lập tức liền nghênh tiếp Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh, lễ công tử, trên lầu có gian phòng. Tốt nhất gian phòng, lại đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều bưng lên. Lục gia cùng lần trước mang theo Phượng Cửu Khanh đi tửu lâu một dạng, chiêu bài đồ ăn toàn bộ điểm. Điếm tiểu nhị nghe lời này một cái con mắt đều sáng lên, phục dịch hai người càng thêm nhiệt tình, lễ công tử cùng phu nhân mời vào bên trong. Đem hai người mang vào gian phòng sau, Điếm tiểu nhị lại hướng Lục gia đề cử, "E công tử, trong tiệm mới lên 4 đạo đồ ăn, còn có một đạo tư bổ tư canh, cần phải thử xem." Toàn bộ bưng lên, "Đây là đưa cho ngươi ban thưởng." Lục gia tiện tay ném đi một thỏi bạc cho điếm tiểu nhị. "Đa tạ công tử, đa tạ công tử, còn xin công tử chờ, đồ ăn lập tức lên." Điếm tiểu nhị thiên ân vạn tạ ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Chỉ có hai vợ chồng lúc, Phượng Cửu Khanh tháo xuống mạng che mặt, từ Lục gia trong tay cầm lấy một chuỗi mứt quả, "Kệ phu quân, lần thứ nhất ăn kẹo hồ lô là cho ta mua, ta nhớ được cái mùi kia, rất ngọt. Lần này cũng là ta mua cho ngươi, thử xem lần này có thể hay không ngọt hơn." Lục gia chính mình cũng cắn một khỏa, e ẩm ngọt ngào cảm giác. "Ngọt hơn." Phượng Cửu Khanh ăn một khỏa sau toàn bộ đút cho Lục gia ăn, còn tốt Lục gia là tu sĩ, như thế nào ăn đều vô sự, bằng không thì hôm nay cần phải cho ăn bể bụng không thể. Bởi vì Lục gia thưởng điếm tiểu nhị một thỏi bạc, bọn hắn nhã gian trong thức ăn phải đặc biệt nhanh. "Công tử, đồ ăn đã dâng đủ, ta liền đứng ở cửa, có cần tùy thời kêu gọi ta." Điếm tiểu nhị nói xong lần nữa cùng tới cửa lui ra ngoài. "Con dâu thử xem cái này." Lục gia đứng ở Phượng Cửu Khanh bên cạnh, tự mình uy Phượng Cửu Khanh ăn. Phượng Cửu Khanh cảm thấy không tệ cũng biết đút cho Lục gia ăn, hai vợ chồng dùng nửa canh giờ mới đã ăn xong bữa cơm này. Lục gia trừ ăn cơm ra, còn đem Phượng Cửu Khanh ăn lượt, thực sự Phượng Cửu Khanh quá đẹp, hắn không nhịn được. Thứ 357 chương Lục Minh Nguyệt cùng Lục Hạo Dương. Ăn uống no đủ Lục gia một mặt thỏa mãn, hung hăng đè lên Phượng Cửu Khanh hôn một hồi lâu mới đi thanh toán. Rời đi Lai Phượng lâu, Lục gia mang theo Phượng Cửu Khanh tiếp tục tại An Ấp Thành bên trong đi dạo, bọn hắn vận khí rất tốt, An Ấp Thành đêm nay có hội đèn lồng. Hai người quyết định nhìn buổi tối lưu lại An Ấp Thành nhìn hội đèn lồng, nửa đường Lục gia còn phân ra một cái phân hồn đi làm một sự kiện. Màn đêm buông xuống, An Ấp Thành lại đèn đuốc sáng trưng, sau ba ngày còn phồn hoa, cái này nhất thành chủ quan còn xuống không cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh, bách tính có thể tại An Ấp Thành dạo chơi đến bình minh. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh hợp thời mua hai cái mặt nạ, Phượng Cửu Khanh là cao ngạo miêu miêu mặt nạ, Lục gia là nịnh hót cẩu cẩu mặt nạ. "Con dâu, chúng ta cũng đi thả hoa đăng a." Lục gia trong tay xách theo hai cái hoa anh thảo đèn. "Hảo." Phượng Cửu Khanh không có cái gì nguyện vọng, nàng muốn đều được, mong muốn người cùng đồ vật đều tại bên người nàng, nhưng mà nàng xưa nay sẽ không quét Lục gia hưng. Dọc theo sông thả hoa đăng rất nhiều người, Lục gia tìm được một người hơi ít một chút chỗ, mình tại nơi đó len lén viết nguyện vọng. Phượng Cửu Khanh muốn nhìn hắn còn không chuẩn, chỉ có thể tự cầm bút nghỉ nửa ngày viết hai chữ "E Lục gia". Tiếp đó, lại tại Lục gia, hai chữ đằng sau vẽ lên một cái phiên bản Lục gia tiểu nhân, là hai người lần thứ nhất gặp mặt cái kia dọa đến quỳ xuống đất dập đầu Lục gia. Đang vẽ lấy tiểu nhân Phượng Cửu Khanh suy nghĩ khi đó Lục gia liền nở nụ cười, Lục gia đưa đầu tới muốn nhìn Phượng Cửu Khanh viết cái gì nguyện vọng, "Kẻ con dâu, ngươi đang cười cái gì?" Lục gia không cho Phượng Cửu Khanh nhìn nguyện vọng, Phượng Cửu Khanh đương nhiên cũng không cho Lục gia nhìn, bên nàng quá thân đi tiếp tục vẽ Lục gia tiểu nhân. Lại vẽ lên một cái quỳ xuống đất dập đầu Lục gia sau mới trả lời Lục gia, "Kẻ đang suy nghĩ Lục một khối trước đây lần thứ nhất gặp ta dọa đến quỳ xuống đất dập đầu bộ dáng." "Lục một khối là tên là gì, con dâu, ngươi tại sao như vậy bảo ta?" Lục gia không nhìn thấy Phượng Cửu Khanh nguyện vọng, dứt khoát không nhìn. Người nào đó vì một khối linh thạch liền ngoan ngoãn làm tạp dịch, còn vì nhiều một khối linh thạch liền nói là chó của ta, muốn vì ta hút thuốc uống rượu uống tóc. Phượng Cửu Khanh chững chạc đàng hoàng đem Lục gia khi xưa tai nạn xấu hổ toàn bộ rung lên đi ra. "Con dâu, ngươi dám giễu cợt ta, ngươi học xấu." Lục gia tiến tới hung hăng cắn Phượng Cửu Khanh lộ ra lỗ tai. "Phu quân, đi thả hoa đăng a." Phượng Cửu Khanh hừ nhẹ một tiếng liền đẩy ra Lục gia, cầm hoa đăng đi đến bờ sông, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện cổ cùng lỗ tai của nàng ửng đỏ. "Tốt tốt tốt, chúng ta thả hoa đăng." Lục gia đuổi kịp Phượng Cửu Khanh, hai người ngồi xổm ở bờ sông thả hoa đăng. Lúc này ê bành bành bành. Pháo hoa nở rộ, như trong màn đêm đầy sao, bên tai còn truyền đến khách dân chúng kinh hô, "Lẽ năm nay như thế nào có pháo hoa, những năm qua cũng không có, lần này đến đúng." "Ta cũng là lần thứ nhất gặp An Ấp Thành hoa đăng tiết bắn pháo hoa, trước đó vẫn luôn chỉ có Tết Xuân mới có thể bắn pháo hoa, lần này thật là kỳ quái." An Ấp Thành người quản lý, "Không có cách nào. Tiên nhân cho nhiều lắm, đừng nói bắn pháo hoa, thả ta đều được." "Phu quân, cảm ơn ngươi." Phượng Cửu Khanh mỉm cười nhìn xem Lục gia, nàng biết đây là Lục gia chuyên môn vì nàng chuẩn bị, bởi vì Lục gia nói qua muốn vì nàng châm ngòi toàn thành pháo hoa, đã hơn một lần là như thế này. Đừng nói cảm tạ, trong hành động bày tỏ một chút. Lục gia cười đùa tí tưởng đem khuôn mặt tiến đến Phượng Cửu Khanh bên miệng. Ba ba ba. Lục gia bị Phượng Cửu Khanh hôn, lúc pháo hoa chứa, tiếng huyên náo cùng mỹ lệ pháo hoa hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, không có ai nhìn thấy hôn hai người. Đằng sau, hai cái ôm nhau xem xong trận này vì bọn họ châm ngòi pháo hoa, tiếp lấy lại tại An ấp thành du ngoạn hai ngày liền lên đường đi Nam Lăng Quốc, bởi vì Lục gia muốn nhìn một chút đem chính mình con dâu phụng làm thần nữ chỗ. Bọn hắn hoa thời gian một tháng đem Nam Lăng Quốc đi khắp, cuối cùng đến Nam Lăng Quốc đô thành Lâm Thành, Lục gia còn mang theo Phượng Cửu Khanh đi thần nữ miếu bái thần nữ Phượng Cửu Khanh. Từ cái này sau đó, Lục gia đối với Phượng Cửu Khanh xưng hô thì trở thành thần nữ đại nhân. Hai cái lại tại Lâm Thành chuyên môn vì Phượng Cửu Khanh kiến tạo hành cung bên trong khoái hoạt một phen, trên giường, phòng tắm. Rất nhiều nơi đều thử, lần này ước chừng vui vẻ hai ngày. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh là vui vẻ, chỉ là đáng thương hai cái sinh mạng nhỏ vừa mới có cảm giác liền bị phong ấn. Khanh Khanh, ta ngay ở chỗ này bế quan cùng ngươi, kế tiếp lại muốn khổ cực ngươi. Lục gia thay Phượng Cửu Khanh kéo bên trên phát, ôn nhu vì nàng vẽ lông mày. Phu quân, ngươi đừng vẽ lên, cái này một cây vào quảng to thẳng tắp lông mày là ai dạy ngươi? Cao lãnh nữ đế hôm nay lần thứ hai bị Lục gia lộng phá công. Lần đầu tiên là Lục gia nói cho nàng mặc quần áo, kết quả không chỉ có áo trong mặc ngược, lại cho nàng phù hợp một chút kỳ kỳ quái quái màu sắc, vô cùng thê thảm. Ta cảm thấy đẹp như vậy, hắc hắc. Lục gia chỉ có thể cười ngượng ngùng sau thả xuống họa mi bút. Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia đã là tu vi thông thiên người, hai người càng ưa thích phàm nhân vợ chồng ở chung hình thức, cho nên Lục gia chủ động vì Phượng Cửu Khanh mặc quần áo cùng họa mi. Phượng Cửu Khanh chỉ có thể tính khí nhẫn nại để cho Lục gia giày vò chính mình, nàng xem thấy chính mình mỹ lệ lông mày bị Lục gia vẽ như ống thép, cuối cùng nhẫn không được. Nàng phất tay đem Lục gia vẽ ống thép xóa đi, lại đem còn muốn tiếp tục giày vò nàng Lục gia đẩy lên một bên, kệ phu quân. Ngươi đi bế quan a, ngay tại bên cạnh ta gian phòng, những chuyện khác giao cho ta là được. Tốt a. Lục gia bị con dâu chê, chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh, đi thu thập những cái kia thần vị, cho mình nuôi ba cái nút vàng thú kiếm lời năng lượng. Lục gia sau khi rời đi, Phượng Cửu Khanh bảo vệ hắn hai ngày sau cũng bắt đầu bế quan tu luyện, chỉ ở Long Uyên tới cửa thèm đòn thời điểm ra ngoài đánh Long Uyên một trận. Long Uyên bị Phượng Cửu Khanh đánh mấy lần sau, đã đem một Loan Loan đặt ở vị thứ hai. Hắn bây giờ trong mắt cùng trong lòng chỉ có đem Phượng Cửu Khanh đánh bại chuyện này, giết cái này mấy lần nhục nhã hắn nữ nhân điên. Cho nên hắn mỗi lần bị Phượng Cửu Khanh đánh bại sau, bỏ lại một câu, ta nhất định sẽ trở lại, ngươi chờ ta. Liền lập tức trốn về thiên đình bế quan chữa thương tu luyện. Chờ cái tầm 10 năm sau, hắn lại cảm thấy mình có thể, vội vã đến tìm Phượng Cửu Khanh báo thù, có đôi khi còn có thể mang theo thiên binh tới, Phượng Cửu Khanh đánh hắn đồng thời. Còn thuận tay thu mấy cái thần vị cho Lục gia nghiên cứu. Cứ như vậy lại qua chừng 100 năm, Lục gia trầm mê ở nghiên cứu, bất quá gần nhất không phải nghiên cứu như thế nào triệt để tiêu diệt thần vị, mà là nghiên cứu cho hài tử tên. Khi Lục gia tiêu diệt Kình Thương thần vị cùng mấy cái khác thần tướng thần vị, Phượng Cửu Khanh bụng không sai biệt lắm có 4 năm tháng lớn, còn biết được trong bụng hài tử giới tính, một nam một nữ. Lục gia kinh hỉ phải nói không ra lời tới, chỉ một chút tử cùng nữ nhi đều có. Ai có thể có hắn lợi hại? Cho nên hắn đã đem chính mình nhốt tại trong phòng trầm tư suy nghĩ nửa tháng, liền vì cho hai đứa bé nghĩ tên. Cuối cùng, một ngày này Lục gia đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Phượng Cửu Khanh liền lên tiếng nói, kẻ con dâu, ta cho các đứa trẻ đem tên nghĩ kỹ. Nữ nhi liền kêu Lục Minh Nguyệt, nhi tử liền kêu Lục Hạo Dương như thế nào? Minh Nguyệt cùng Hạo Dương. Thứ 358 chương thần vị thợ săn, Lục gia. Minh Nguyệt. Hạo Dương. Phượng Cửu Khanh nghiêm túc tự hỏi hai cái danh tự này, một lát sau gật đầu, ôn nhu vuốt ve bụng dưới, thấp giọng hỏi thăm, "Ờ nhưng yêu thích cha cho các ngươi lấy tên, Lục Minh Nguyệt cùng Lục Hạo Dương." Lục gia cũng ngồi xổm người xuống, có chút khẩn trương đem đầu dán tại Phượng Cửu Khanh trên bụng, thận trọng hỏi thăm, "Ờ nhưng yêu thích cha cho các ngươi lấy tên." Hắn nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ nửa tháng tên, chắc chắn muốn con của mình ưa thích hai cái danh tự này. Một hơi, hai hơi, ba hơi sau, Lục gia cảm thụ hai cổ năng lượng cách Phượng Cửu Khanh cái bụng truyền tới tâm tình vui sướng. Con dâu, bọn hắn thích ta lấy tên. Lục gia vốn là muốn cười giống như cái kẻ ngu si, nhưng là mình bây giờ đã là hai đứa bé phụ thân, lập tức ngồi thẳng lên ho nhẹ hai tiếng. Phu quân, bọn hắn rất biết điều, cho nên chúng ta phải cố gắng để cho bọn hắn sớm một chút đi ra, để cho bọn hắn sớm một chút nhìn thế giới này. Phượng Cửu Khanh có chút chờ mong hài tử xuất sinh, nàng bây giờ tại Lục gia cùng hài tử trước mặt một điểm cao lãnh nữ đế dáng vẻ cũng không có, hoàn toàn là một cái quanh thân tản ra ôn nhu cùng mẫu tính mẫu thân. Tiếp lấy, nàng lại bổ sung, kể còn có, bọn hắn dạng này dựng dục ra tới, tu vi hẳn là sẽ ít nhất là đại thánh tu vi, chờ bọn hắn lúc đi ra, chúng ta trước tiên đem bọn hắn tu vi phong ấn, miễn cho bọn hắn sẽ không sử dụng phần lực lượng này mà thương tổn tới chính mình. Lục gia đem Phượng Cửu Khanh kéo vào trong ngực, cùng nàng thân mật cùng nhau, con dâu, ta biết, ta lập tức liền đi xử lý những cái kia thần tiên, vì hài tử cùng 55 cố gắng tích xúc năng lượng. Đúng, ta bây giờ đã nghiên cứu ra có thể tiêu diệt cấp thấp thần vị phù văn, ta chuẩn bị giao cho Tiêu Triệt tông môn tu sĩ, còn có cái kia 3000 dặm cùng Nam Lăng quốc các tu sĩ. Chỉ hai người chúng ta tiêu diệt thiên đình công trình lượng vẫn là quá lớn, sớm một chút tiêu diệt thiên đình, ta lại đi gõ thiên đạo đòn trúc, chúng ta hài tử cùng 55 hóa hình thế giới bản nguyên là đủ rồi. Hơn nữa ta còn có một cái ý nghĩ muốn nghiệm chứng, vừa vặn nhiều người có thể giúp ta, Khanh Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Lục gia đem trong lòng mình ý nghĩ giảng cho Phượng Cửu Khanh nghe, Phượng Cửu Khanh toàn bộ đều gật đầu phụ họa, vẫn là một câu kia, kẻ phu quân theo trong lòng mình ý nghĩ làm chính là, những thứ khác có ta ở đây. Có ta ở đây thì ba chữ này tại trong miệng Phượng Cửu Khanh nói ra để cho trong lòng Lục gia ấm áp, từ hắn vào Phong Hoa Điện quét rác một khắc này chính là ba chữ này, tại Đăng Thiên Thê bị Bạch Đạo khi dễ một lần kia lần đầu tiên nghe được ba chữ này. Từ đó về sau, mặc kệ hắn muốn làm gì, Phượng Cửu Khanh cũng là không hỏi nguyên do nói ra ba chữ này, tiếp đó ở phía sau yên lặng ủng hộ hắn, vì hắn ổn định hậu phương, bình định hết thảy chướng ngại. Khanh Khanh. Lục gia nghẹn ngào khẽ gọi Phượng Cửu Khanh, hắn lại bị nói năng không thiện nữ đế đại nhân vẫy tới không được, toàn bộ tâm đều bị nữ đế đại nhân lấp đầy. Đồ đần phu quân, hảo hảo đi làm ngươi sự tình a, ta cùng hài tử ở chỗ này chờ ngươi. Phượng Cửu Khanh nhìn ra Lục gia lại cảm động, không chắc lại muốn nói những cái kia phiến tình, muốn đối với nàng hảo, liền muốn bắt đầu giày vò nàng. Bây giờ hài tử lớn, không tốt phong ấn, bằng không thì hài tử liền muốn ủy khuất, muốn ồn ào đằng, hai cái này cùng nàng cùng Lục gia huyết mạch hài tử, nàng không nỡ bọn hắn ủy khuất, cho nên chỉ có thể nàng và Lục gia tạm thời nhẫn một đoạn thời gian. Khanh Khanh, muốn hay không trước tiên đem hài tử phong ấn, chúng ta đi khoái hoạt một chút. Lục gia động tình, cơ thể tự nhiên là có phản ứng. Bọn hắn không thích bị phong ấn, chờ bọn hắn sau khi sinh lại. A, chúng ta nhịn một chút a. Phượng Cửu Khanh tại Lục gia bên tai thì thầm. Hảo, vậy ta đi ra ngoài trước làm chính sự, tranh thủ sớm một chút để cho bọn hắn đi ra. Lục gia nộ khí tức thì tiêu thất, chỉ có thể thở dài một tiếng cố gắng việc làm. Phu quân phải cẩn thận, gặp nguy hiểm liền rung vang linh đan, ta sẽ chạy tới đầu tiên cứu ngươi. Phượng Cửu Khanh dứt lời trong nháy mắt. Định tình linh đang hợp thời vang lên vang dội. Ân, ta biết, vậy ta đi trước, ngươi cùng hài tử chờ lấy ta, đến nỗi cái kia Long Uyên chờ ta tới thu thập hắn. Lục gia bước vào truyền tống trận, biến mất ở Phượng Cửu Khanh trong tầm mắt. 2233 vốn là muốn cùng Lục gia cùng một chỗ, bị Lục gia ném vừa đi vừa về đi, để nó thật tốt đi theo bên cạnh Phượng Cửu Khanh, thời khắc chú ý một Loan Loan động tĩnh, Long Uyên cùng một Loan Loan này đối điên công điên bà không chắc còn muốn làm yêu. Cái này trong 100 năm, Tiêu Triệt sư môn nhận được Lục gia giúp đỡ cùng công pháp, lại có Phượng Cửu Khanh phù hộ, thiên đình không dám đặt chân ở đây, bọn hắn sơn môn mở thu đồ, thu rất nhiều có thiên phú đệ tử. Còn có đại bộ phận đệ tử cũng chuyển tu Lục gia sáng tạo ngũ hành tu chân quyết, không có thần vị áp chế, bọn hắn rất nhiều người vốn là tích lũy thâm hậu, chuyển tu ngũ hành tu chân quyết sau tu vi vụt vụt vụt dâng lên, xuất hiện số lớn tương đương với tiên đài thập giai tu sĩ. Tiêu Triệt vẫn là tu hành nguyên bản tại Thiên Ma Tông công pháp tu hành, Lục gia cho hắn không thiếu tài nguyên, để cho hắn cái này 100 năm tiến bộ khá lớn, bây giờ đã đến bán thánh tu vi. Lục gia đem có thể tiêu diệt thần vị phù văn giao cho Tiêu Triệt thời điểm, Tiêu Triệt trực tiếp cả kinh không nhúc nhích, rất lâu mới tỉnh lại lên tiếng hỏi, "Ê Lục gia huynh, ngươi nói là cái này phù văn có thể trực tiếp diệt đi thần vị?" "Chỉ có thể diệt đi cấp thấp nhất thần vị, tới, ta dạy cho ngươi, ngươi nhường ngươi sư môn truyền đi." Lục gia trực tiếp bắt đầu biểu thị phù văn hỏa pháp, Tiêu Triệt con mắt cũng không dám nháy, hết sức chăm chú đi theo Lục gia học tập. Thần vị chia làm 3 đẳng cấp thứ nhất là Long Uyên 3 người bọn họ chủ thần vị, đẳng cấp thứ hai là chiến tướng hoặc có thần chức thượng thần, tỉ như phụ trách là mưa vũ thần, phụ trách hoa cỏ sinh trưởng hoa thần, đẳng cấp thứ ba chính là kim giáp hộ vệ cùng ác khuyển người như vậy, đến nỗi thiên đình thiên binh đại bộ phận không có thần vị. Lục Gia dùng một canh giờ giáo hội Tiêu Triệt, lại để cho Tiêu Triệt biểu diễn mấy lần, xác định không có bỏ sót sau, hắn lại thần thần bí bí hướng về phía Tiêu Triệt nói, Tiêu Triệt huynh có thể thử một lần diệt đi một cái cấp thấp thần vị, sẽ có kinh hỉ, ta còn có chuyện quan trọng, không tiện lưu thêm, chuyện này còn xin Tiêu Triệt huynh nhiều hao tâm tổn trí. Lục Gia huynh đi thong thả. Tiêu Triệt đưa tiễn Lục Gia, cứ dựa theo Lục Gia nói tới đi diệt một cái kim giáp hộ vệ, tiếp đó hắn phát hiện mình tu vi che chắn ẩn ẩn có buông lỏng. Hắn không do dự nữa, thuận tay thu thập mấy cái kim giáp hộ vệ liền bằng nhanh nhất tốc độ trở lại sư môn đem chuyện này hồi bẩm sư môn. Tiêu Triệt sư môn thí nghiệm sau, phát hiện thật là chuyện như thế, bọn hắn bắt đầu đối với cấp thấp thần vị săn giết, ngược lại những thứ này kim giáp hộ vệ không có một cái nào người tốt, có thể trở thành kim giáp hộ vệ người trên cơ bản cũng là diệt không thiếu phàm nhân đao phủ. Mà Lục Gia cũng bắt đầu đối với kim giáp hộ vệ săn giết, hắn chuyên chọn một cái thần tướng thủ hạ kim giáp hộ vệ săn giết. Đợi đến vị kia thần tướng thủ hạ kim giáp hộ vệ bị diệt phải không sai biệt lắm sau, lại đi diệt sát vị kia thần tướng. Quả là thế. Trong tay Lục Gia nắm lấy vừa giết chiến tướng thần vị, trong mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Như vậy, Long Uyên ba người bọn họ thần vị, ta cũng có biện pháp giải quyết. Tam đại chủ thần, liền từ Long Uyên bắt đầu đi. Bất quá trước đó, ta còn có một cái sự tình phải giải quyết. Thứ 359 chương đời thứ nhất chiến thần, hình. Lục Gia đang tại hướng trở về lúc, lại gặp phải một cái thần tướng mang theo kim giáp hộ vệ xuất hành, còn tại diệt phàm nhân thành trấn ra vẻ ta đây, dứt khoát thuận tay đem bọn hắn diệt tất cả, xem như làm người tốt chuyện tốt. Diệt xong thần tướng sau, hắn trên đường trở về không còn không có mắt người cản đường, rất nhanh liền trở lại Lâm Thành. Phượng Cửu Khanh còn đang bế quan, hắn không có quấy rầy, mang theo Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm liền rời đi. 2233 mắt lệ ung ung dắt khăn tay nhỏ nhìn qua Lục Gia rồi túc chủ, ngươi lần này lại không mang theo ta sao? Hu hu, ngươi có phải hay không có khác biệt cẩu hệ thống? Lục Gia hơi hơi thở dài, xoay người lại đem 2233 ôm sờ lấy đầu của nó an ủi nó, thì 2233, không phải không mang ngươi, là ta đem nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi. Vạn nhất cái kia Long Uyên cùng một Loan Loan nổi điên, có ngươi ở nơi này giám thị lấy một Loan Loan ta mới yên tâm. Khanh Khanh cùng nàng trong bụng hài tử cần ngươi lợi hại như vậy hệ thống bảo hộ, cho nên mới đem ngươi lưu tại nơi này, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a? Chắc chắn sẽ không, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nữ đế đại nhân cùng đứa bé trong bụng của nàng, ta về sau còn muốn dẫn bọn hắn đâu. 2233 giây bị Lục Gia dỗ tốt, còn tại Lục Gia trên lòng bàn tay cọ sát. Vậy ta đem bọn hắn giao cho ngươi. Lục Gia lại nắm chặt 2233 quy đánh khuôn mặt, mới đem nó thả xuống. Ừ, túc chủ, yên tâm giao cho ta đi, ngươi nhanh đi làm chính sự a. 2233 tại Lục Gia phía sau lưng đẩy hắn đi. Lục Gia thân ảnh biến mất tại 2233 trong tầm mắt, 2233 vung khăn tay nhỏ tiễn đưa Lục Gia rời đi, cái túc chủ, ngươi phải sớm ngày trở về. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lục Gia mục đích của chuyến này muốn đi giải quyết bị lịch đại chiến thần trấn áp trọc khí cùng tà thần. Hắn phải giải quyết đi thiên đình, giải quyết đi chiến thần Long Uyên. Nhưng mà cũng không muốn tiên cương tu chân giới sinh linh đồ tháng, chỉ có thể tự đến giải quyết tà thần cùng trọc khí. Tà thần cùng trọc khí bị thiên đình lịch đại chiến thần trấn áp tại tiên cương tu chân giới bắc vực phía bắc vùng đất nghèo nàn, nơi nào quanh năm có chiến tướng cùng thiên binh trấn giữ. Bình thường tới nói Long Uyên cũng cần phải đóng quân nơi đó, thế nhưng là ai bảo Long Uyên yêu nhau nghiện phạm vào, vội vàng cùng một Loan Loan thâm tình ngược luyến, không biết bao lâu không có đi. Tiên cương tu chân giới vô cùng lớn, còn rất nhiều nơi hoang vu không người ở. Những địa phương này đều từng bị thiên đình phía dưới linh đồ diệt sinh linh, Lục Gia một đường đi qua càng ngày càng cho rằng thiên đình không phải là một cái đồ tốt. Cho nên dọc theo đường đi, Lục Gia thuận tay tiêu diệt không thiếu đang tại làm mưa làm gió thiên binh cùng thượng thần, chờ hắn đến tà thần cùng trọc khí bị phong ấn chi địa lúc, đằng sau theo không thiếu thiên đình truy binh. Tiên cương tu chân giới bắc vực vùng cực bắc, phong tà cốc. Thiên đình chỉ có lẻ tẻ mấy cái thiên binh ở đây trấn thủ, ngay cả chiến tướng đều không có ở đây, thủ vệ lỏng lẻo. Nếu là tà thần thật sự xung kích phong ấn, chỉ sợ toàn bộ đều sau khi chạy ra ngoài, thiên đình đều phải tại tà thần làm hại nhân gian thời điểm mới có thể biết tin tức. Chủ nhân, thiên đình đã rất lâu không có từng chấn áp tà thần cùng trọc khí, bọn hắn chỉ hiểu hưởng lạc, nơi nào quản những sự tình này. Thái Cực Đồ biểu môi đối với thiên đình vẽ khinh bị sách từ đồ bên trong tràn ra tới. Ta muốn đi vào, các ngươi bắt đầu làm việc a. Lục Gia không có dừng lại. Tại thiên binh chăm chú tiến nhập phong tà cốc. Đằng sau truy hắn thiên binh nhìn hắn tiến nhập phong tà cốc, toàn bộ đồng thời dừng bước lại, Hắn tiến nhập phong tà cốc chắc chắn không ra được, chúng ta không cần thiết đuổi nữa đi. Đúng, ngoại trừ chiến thần, không có ai tiến vào phong tà cốc sau còn có thể bình an đi ra, chúng ta không cần thiết đuổi nữa, đi thôi. Đuổi theo Lục Gia thiên binh tán đi, mà trấn thủ tại phong tà cốc bên ngoài thiên binh mí mắt cũng không có dơ lên, vẫn là như thế lười nhác, giống như mọi chuyện cần thiết đều không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn chỉ cần phụ trách đứng ở chỗ này là được. Lục Gia tiến vào phong tà cốc trước tiên liền có vô số trọc khí hướng hắn vọt tới, còn có vô số âm thanh mê hoặc hắn, kệ mau tới gia nhập vào chúng ta a. Cửu thiên thần diễm hỏa bao trùm Lục Gia toàn thân đem trọc khí ngăn tại bên ngoài, thái cực đồ bảo vệ được Lục Gia thần hồn không nhận tà thần mê hoặc. Tiểu hỏa tử, ngươi có thể hay không đem tất cả trọc khí đều đốt sạch sẽ? Lục Gia có hai cái bảo vật hộ thân, tại phong tà cốc hành tẩu đi theo bên ngoài không sai biệt lắm. Không thể, ta cũng không biết vì cái gì, trước đây liền không có đốt sạch, bất kể như thế nào cũng không thể đốt sạch. Cửu thiên thần diễm trong thanh âm tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, nó cũng rất tò mò vì cái gì nó không thể đem trọc khí đốt sạch. Được chưa, vậy chúng ta bốn phía xem. Lục Gia quyết định trước tiên tìm tòi phong tà cốc, có thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm che chở, hắn rất nhanh liền đem phong tà cốc bên ngoài vây đi dạo mấy lần. Bên ngoài cũng là chút cấp thấp trọc khí cùng tà thần, chúng ta đi vào trong xem. Lục Gia hướng về bên trong phong tà cốc chỗ sâu đi đến. Tiến vào phong tà cốc chỗ sâu, Lục Gia phát hiện thần thức của mình cùng linh khí vận chuyển hết sức khó khăn, thái cực đồ tiêu hao linh thạch cũng thật nhanh, mà cửu thiên thần diễm chỉ có thể gần sát cơ thể của Lục Gia, không giống ở ngoại vi như thế trực tiếp cháy lên. Tiểu hỏa tử, ngươi trước đó không phải đem bọn hắn thiêu đến không sai biệt lắm sao? Hiện tại như thế nào yếu như vậy? Ta còn trông cậy vào ngươi lần nữa đem bọn hắn đốt sạch sẽ đâu. Lục Gia không có phát hiện bên trong trọc khí cùng phía ngoài trọc khí khác nhau ở chỗ nào, cho nên mới có câu hỏi này. Không giống nhau, trong này trọc khí không chỉ là tiêu hao chủ nhân linh khí, hơn nữa còn sẽ tiêu hao ta bản nguyên hỏa lực, ta bản nguyên hỏa lực rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.